Xuyên không kỳ cục truyện. Chương 3, Nam thần Hạ Tử Hạo. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai đã đến, cuối cùng thì Hạ Tước nàng cũng được xuất viện, lòng còn đặc biệt vui sướng. Hôm nay có một hảo soái ca đối nàng sủng nịnh, đối nàng lo lắng đến rước, nhất định đây chính là Hạ Tử Hạo, nam nhân ngu ngốc của nữ chính Hạ Nữ Linh trong truyền thuyết. Trong truyện, tác giả đối với nhân vật này cũng có chút nhẫn tâm. Lúc đầu để hắn sủng nịnh nữ nhi nhỏ Hạ Tước tận trời cao, không để ai ngăn lại, vậy mà cuối cùng lại khiến hắn đối với nữ nhi Hạ Tước vừa thất vọng, vừa đau lòng nhìn nữ nhi nhỏ vì một tên cầu nam mà thay đổi son phấn, quần áo, nhiều trích đoạn còn cho thấy hắn là âm thầm bảo vệ nữ nhi nhỏ này khá kỹ. Nhưng đến cuối cùng lại là nữ chính Hạ Nữ Linh làm cho điên dại. Còn yêu cô ta, trở thành nam nhân của cô ta. Sau khi Hạ Tước mất tích, ba mẹ của nàng ấy dần mất, để lại mọi thứ cho Hạ Tử Hạo. Nhưng anh ta lại vì Hạ Nữ Linh, dần dần để các nam nhân khác của ả hãm hại Tước mất công ty. Cuối cùng cũng có cái kết bị thảm. Đối với nhân vật này, nàng là cảm thông cho hắn. Nàng sẽ thay Hạ Tước giúp hắn. Không thể nào để mọi chuyện kết thúc kiểu đó được. Tiểu Tước, mau về nhà nào. Hôm nay tâm tình của Hạ Tử Hạo, 10 phần thì 9 phần vui. Hạ Tước bé nhỏ của anh không trang điểm, lựa chọn đồ cũng vô cùng năng động. Không còn như thường ngày khiến anh chán ngán nữa. Cô cũng đã hứa sẽ từ bỏ tên cầu nam Đông Phương Dương Minh đó mà về nhà làm em gái ngoan của anh. Anh thật lòng hạnh phúc, cứ như một giấc mơ vậy, khiến anh không muốn tỉnh dậy ngay bây giờ. Chắc rằng ba mẹ nếu biết được sẽ vui mừng không kém gì anh. Về nhà, chưa kịp bước vào thì Hạ Tước nàng và Hạ Tử Hạo bỗng nhìn thấy một người chạy ra, đó chính là một cô gái xinh đẹp. Còn tiếp, cách chương.